Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 634, góc truyện audio.com. Diệp Sơ Dương nhìn bình luận cuối cùng này của fan, bỗng dưng nàng cười ha hà một tiếng. Cẩu lương của nàng đương nhiên nàng phải giấu thật kỹ, nếu không bị ai đó cắp đi chạy mất thì sao? Chuẩn bị đi ngủ, Diệp Sơ Dương theo thường lệ nhắn tin cho Diệp Tu Bạch xong mới đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp, đoàn làm phim của Cuồng Dã Sinh Trưởng đã đi tới nước Z, giống như Đoạn Kiệt lúc trước đã nói với Diệp Sơ Dương, bọn họ gần đây cho dù là ở nước Z hay là ở các nước khác thì đều có các hoạt động tuyên truyền. Nhưng mà ở những chỗ khác chỉ hoạt động một chút, có đi hay không thì cũng không sao cả. Nhưng hoạt động lần này ở nước Z thì lại khác, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều muốn tham gia. Hôm nay đám người Diệp Sơ Dương sẽ tham gia một game show thực tế tên là Chuyên Soi Minh Tinh. Cái tên thôi cũng đã đủ làm rất nhiều nghệ sĩ nghe tiếng sợ vỡ mật. Trên thực tế đúng là như vậy. Cái game show này từ trước đến nay dùng để chỉnh mấy minh tinh nổi danh. Tuy rằng có rất nhiều nghệ sĩ minh tinh đều chán ghét mấy thứ này, nhưng miễn cưỡng tham gia cũng có thể làm cho mọi người bùng nổ. Mọi người thích xem gì nhất, còn không phải là quần chúng thích ăn dưa lê hóng hớt chuyện sao. Còn nữa, tuy rằng game show này tuy có phần làm cho người ta sốt ruột, nhưng hai MC trong chương này miệng lưỡi cũng rất lợi hại. Nói tóm lại, cái game show Chuyên Soi Minh Tinh này thì là một game show lớn cũng không tệ lắm. Diệp Sơ Dương ngồi bên trong xe, đang nghe Đoạn Kiệt không ngừng lải nhải phổ cập khoa học tri thức nào đó cho nàng. Cửu thiếu, cậu xem lại album của mình thử xem, những ảnh không nên lộ ra thì cậu nên xóa hết đi. Nghe Đoạn Kiệt nói đến đoạn này, trên mặt Diệp Sơ Dương bỗng xuất hiện một tia nghi hoặc, dáng vẻ không thể tin được. Nàng nhìn về phía Đoàn Kiệt chớp chớp mắt nghi hoặc hỏi hắn. Bọn họ còn muốn xem album ảnh. Đoàn Kiệt nhìn thấy bộ dạng không biết gì của cửu thiếu nhà mình thì thở dài, Đoạn Kiệt cảm thấy hắn và cửu thiếu nhà hắn giống như không ở cùng một kênh. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, không chỉ là album ảnh không đâu, còn phải xem vận may của cậu như thế nào nữa. Nói xong, Đoạn Kiệt lại tỉ mỉ phổ cập nội dung của game show này cho Diệp Sơ Dương. Tỉ như nói, nếu như mình bị thua, đối phương hỏi mình cái gì thì mình phải trả lời cái đó. Trong đó họ sẽ hỏi cậu về việc xem số mệnh, xem thông tin Weibo, xem danh sách bạn tốt trên WeChat. Còn mức độ cao hơn là xem điện thoại. Nói tóm lại, cửu thiếu cậu nên bảo trọng. Tôi đây đã chuẩn bị tốt trường hợp cậu bị bại lộ thân phận rồi. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Đoạn Kiệt nói một câu như vậy. Nghe vậy, lập tức Diệp Sơ Dương trừ trừ khóe miệng. Dựa theo cách nói của gia hỏa này, thì nàng cũng nên chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nếu không đến lúc đó phát sinh tình huống ngoài ý muốn, thì sẽ không thể khống chế được. Bất quá, nên làm tốt công tác chuẩn bị, có một số việc cũng nên chú ý một chút. Diệp Sơ Dương mở album ảnh trong điện thoại ra, nhìn qua các ảnh đã chụp. Thật ra thì Diệp Sơ Dương cũng không nhớ trong album có bao nhiêu ảnh đã chụp, có mấy tấm Diệp Tu Bạch chấp cho nàng, còn lại mấy tấm là ảnh trên sân khấu. Trừ bỏ mấy tấm này ra, thì cũng chỉ còn lại ảnh của Diệp Tu Bạch. Bất qua ảnh của Diệp Tu Bạch thì cũng không có vấn đề gì lớn. Lúc ấy Diệp Sơ Dương chỉ chụp bóng dáng của chú út nhà mình mà thôi, nếu người không quen biết với Diệp Tu Bạch tuyệt đối sẽ không nhận ra. Góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, Diệp Sơ Dương cũng không lo lắng nữa. Đến nỗi vấn đề về thân phận của nàng, Diệp Sơ Dương ngay từ đầu cũng không tính toán lừa gạt ai cả, hết thảy mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nghĩ như vậy, nàng kéo tấm bịt mắt xuống, thở dài nói một câu. Anh chúc tôi may mắn đi. Đoạn Kiệt, cách chương.